Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, đưa bọn hắn một trận cơ duyên đi. Ô Mạc Đà Lam nói với Hân Hà Nguyên, bệ hạ, Tề Duệ đứa nhỏ này rất phúc hậu thực sự, đối với người một nhà đó là móc tim móc phổi, đương nhiên cái này cũng có thể có hắn một chút mục đích nhỏ. Nhưng là ta đây cảm thấy không gì đáng trách. Ở cái thế giới này nếu như mọi thứ đều vì người khác muốn như vậy sẽ chết rất nhanh. Ta là hỏi chúng ta muốn làm sao báo đáp hắn. Ta biết, ý của ta hắn khi Quân Nhi là thân muội muội của mình đối đãi. Cho nên ngươi cho hắn bất luận cái gì báo đáp hắn đều chưa chắc sẽ tiếp nhận. Cho nên ta mới có thể bận rộn đến chưa giúp ngươi nghĩ biện pháp. Nha, nghĩ đến báo đáp thế nào hắn rồi? Hân Hà Nguyên hỏi. Tại chúng ta Tây Hoang Châu Mê Vụ Xâm Lâm bên trong không phải có cái thượng cổ chiến trường di tích, thượng cổ chiến trường di tích, nơi đó vô cùng nguy hiểm. Người không phải là muốn bọn hắn đi thôi. Ta nhìn Tề Duệ mấy người bọn hắn đều không phải là phổ thông hài tử. Nhìn tướng mạo đều là có đại cơ duyên. Cho nên ta cảm thấy bọn hắn tiến vào cổ chiến trường di tích không chỉ có là một lần lịch luyện. Có lẽ có thể được đến lợi ích to lớn cũng khó nói. Ô Mạc Đà Lam nói ra. Thế nhưng là Tây Hoang Châu rất nhiều thế lực nếu là biết ta mở ra cổ di tích. Vậy còn không đến điên rồi. Mê Vụ Xâm Lâm cổ chiến trường di tích thủ hộ đại trận chính là do Hân Hà Nguyên trưởng quản lấy. Bởi vì bên trong quá hung hiểm. Cho nên bí cảnh này không phải thường xuyên mở. Cho nên... bệ hạ có thể cho bất luận cái gì hư linh cảnh tu giả tiến vào cổ di tích. Ô Mạc Đà Lam nói ra. Nói như vậy Tề Duệ bọn hắn chẳng phải là nguy hiểm hơn. Bệ hạ yên tâm. Dựa vào Tề Duệ mấy người bọn hắn chiến lực. Còn không có bao nhiêu người có thể uy hiếp được bọn hắn. Hân Hà Nguyên hay là rất tin tưởng hắn vị này đại tế ti. Sau khi suy nghĩ một chút cũng thấy có đạo lý. Đưa Tề Duệ cái gì cũng không bằng tặng hắn một cái đại cơ duyên. Người nếu cảm thấy không có vấn đề vậy ta cũng đồng ý. Về phần Tề Duệ bọn hắn có thể hay không tại trong di tích đạt được truyền thừa liền xem bọn hắn tạo. Hóa, phàm là có đại cơ duyên người tại cái này cổ di tích trong chiến trường sẽ có được thượng cổ một. Vị nào đó đại đế truyền thừa. Nói như vậy liền có thể long đằng phượng tường nhất phi trùng thiên. Ô Mạc Đà Lam làm như vậy cũng là vì để cho mấy đứa bé cấp tốc trưởng thành. Nàng cũng không thể một mực đi theo Tề Duệ bảo hộ hắn. Hân Hà Nguyên nghĩ nghĩ cảm thấy Ô Mạc Đà Lam nói rất có lý. Vô luận như thế nào tạ ơn cũng không bằng đưa bọn hắn một trận cơ duyên càng tốt hơn. Đà Lam, ta thế nào cảm giác ngươi cũng rất để ý Tề Duệ đứa nhỏ này đâu. Bệ hạ, ta đích xác là thật thích đứa nhỏ này. Trên người hắn có rất nhiều ưu điểm đều là ta thưởng thức. Đại tế ti Ô Mạc Đà Lam đối với Tề Duệ, đích thật là rất ưa thích. Đứa nhỏ này trạch tâm nhân hậu, ánh nắng thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui. Hắn có thể chủ động không ràng buộc giúp Quân Nhi đúc luyện thứ hai võ hồn cùng giúp Hân Hà. Nguyên điều trị thân thể liền đầy đủ chứng minh. Nhưng Tề Duệ cũng không phải là ngu dốt ngốc thực sự. Hắn thông minh cơ trí. Ân oán rõ ràng, đối với địch nhân sát phạt quả quyết, tâm tư kín đáo, hắn lợi dụng Bắc Lương Châu thế lực tiêu diệt quỷ lệ gia tộc sát thủ đã chứng minh những thứ này. Ô Mạc Đà Lam cũng biết Tề Duệ thân phụ huyết hải thâm cừu, cho nên cũng dự định thật tốt giúp hắn một chút cùng đồng bạn của hắn, để bọn hắn nhiều một ít thủ đoạn tự vệ. Tốt, vậy liền định như vậy, chậm ngày mai liền phái người đem tin tức thả ra. Ngươi đi đem cổ di tích cho bọn hắn giảng giải một chút. Ô Mạc Đà Lam hơi suy tư một chút nói ra. Bệ hạ, vì an toàn chúng ta cần hạn chế một chút tiến vào di tích tu vi. Đó chính là chỉ cần hư linh cảnh tu giả tiến vào. Đến lúc đó nhất định phải cẩn thận phân biệt mỗi người tu vi. Để tránh để võ vương cảnh tu giả cũng trà trộn vào đi. Hân Hà Nguyên nói ra. Ngươi nói đúng. Bất quá ngươi yên tâm, cổ di tích bị đại năng bố trí mấy cái đại trận. Bên trong một cái chính là cảnh giới hạn chế đại trận. chỉ cần thiết lập tốt liền tuyệt sẽ không có cái khác cảnh giới tu giả trà trộn vào đi. Vậy là tốt rồi. Ta đi, Đà Lam, Bắc Lương Châu về sau sẽ như thế nào? Hân Hà Nguyên cũng biết Tề Duệ có rất cường đại cừu gia. Hỏi, sẽ rất hỏng bét, nhưng đây là Tề Duệ nhất định phải kinh lịch. Chỉ có dạng này hắn có thể phát triển nhanh hơn đứng lên. Chúng ta cũng không dễ chịu nhiều can thiệp. Ô Mạc Đà Lam nhíu mày nói ra. Chỉ cần Tề Duệ có thể còn sống là được. Hân Hà Nguyên cũng sẽ không quan tâm Bắc Lương Châu sẽ như thế nào. Hắn quan tâm chính là cái này đối với mình nữ nhi bảo bối trong miệng tốt như vậy tiện nghi ca ca. Bởi vì cái này ca ca cho quân nhi so với chính mình người phụ thân này còn nhiều hơn. Mấy người bọn hắn đều phải còn sống. Bởi vì mấy hài tử kia đều là Tề Duệ trợ thủ đắc lực nhất. Bọn hắn là một cái không thể chia cắt đoàn đội. Coi như tách ra cũng sẽ là tạm thời. Cuối cùng bọn hắn hay là sẽ tiến tới cùng nhau thiếu một thứ cũng không được. Ô Mạc Đà Lam hao phí tu vi vì bọn họ xem bói qua. Có lẽ Tề Duệ đoàn đội sẽ còn gia tăng người. Nhưng bây giờ mấy người này vô luận từ lúc nào đều là hạch tâm thành viên. Về sau Tề Duệ sự tình ta nghe ngươi. Ô Mạc Đà Lam rất quan tâm Tề Duệ, Hân Hà Nguyên cũng yên lòng. Tề Duệ giúp quân nhi đúc luyện thứ nhị mộc thuộc tính võ hồn. Đồng thời để nàng tăng lên tới tụ nguyên thất trọng cảnh. Tề Duệ ca ca, ta nhất định phải hảo hảo tu luyện. Dạng này liền có thể sớm ngày trở lại bên cạnh ngươi. Thực lực đại tăng quân nhi ôm Tề Duệ xem như tốt nhất cảm tạ. Cố lên, ca ca chờ ngươi. Tề Duệ vỗ vỗ quân nhi đầu. Tề Duệ ca ca, ngươi chừng nào thì đi. Ta dự định ngày mai liền đi. Tề Duệ ca ca ngươi không muốn đi có được hay không? Quân nhi, ca ca còn có rất nhiều tầng muốn việc cần hoàn thành. Thật xin lỗi. Tề Duệ ca ca đi quân nhi lại là một người. Quân nhi tỷ tỷ đừng khóc. Ta giúp ngươi. Long Băng Băng chạy tới bổ nhào vào quân nhi trong ngực rất ngoan ngoãn mà nói. Tề Duệ cũng không có cùng Tiểu Long ký khế ước. Mà lại hiện tại chính mình đông chạy tây đỉnh mang theo nàng Tiểu Long cũng là rất vất vả. Thế là lại hỏi. Quân nhi, người ưa thích Tiểu Long Băng Băng sao? Đương nhiên ưa thích. Nói quân nhi vung ra Tề Duệ ôm lấy Long Băng Băng. Vậy ta để nàng lưu lại cùng ngươi được chứ? Tề Duệ cũng là gặp Long Băng Băng giống như thật thích quân nhi. Mà lại đối với nàng có một chút kính sợ. Cho nên mới sẽ như vậy quyết định như vậy. Thật sao? Ca ca lúc nào lừa qua ngươi? Tốt úc, quân nhi rốt cục có bạn. Băng Băng, người cũng ưa thích quân nhi tỷ tỷ đúng hay không? Tề Duệ rất nghiêm túc hỏi Tiểu Long. Là, quân nhi tỷ tỷ trên người có một loại ta thích hương vị. Đã như vậy, người liền lưu lại bảo hộ quân nhi được không? Chủ nhân, ta đi theo quân nhi có thể. Nhưng là ngươi nhất định phải lưu lại cho ta đầy đủ đan dược. Ta phải nhanh tu luyện về sau cũng tốt cùng quân nhi cùng đi tìm ngươi. Long Băng Băng cũng một bộ rất nghiêm túc biểu lộ nói ra. Tề Duệ cùng Trúc Vô Song đều bị nàng chọc cười. Người nào không biết nàng là vì muốn đan dược. Lại nói cùng chính mình nhiều ngoan nhiều hiểu chuyện một dạng. Cái này không có vấn đề. Nhưng ngươi nhất định phải bảo vệ tốt ta quân nhi muội muội. Mà lại nhất định phải nghe nàng nói. Nếu như có thể ta muốn xin ngươi trước cùng nàng ký cái tâm sủng khế ước có thể chứ? Tề Duệ không muốn cưỡng cầu Tiểu Long thương lượng với nàng hỏi. Thật muốn ký kết sao? Người nếu là không nguyện ý coi như xong. Ta nguyện ý. Tâm sủng khế ước là cùng nhân tộc nhất bình đẳng một loại khế ước. Tiểu Long tự nhiên là nguyện ý. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.